Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, Risk and Reward, rủi ro và phần thưởng. Nephis và Kai lao qua một bên, và cột xương khổng lồ lao vụt qua họ, trước khi âm thanh vang rền của nó đập vào tường của buồng vang lên đến tai Sunny. Cột xương đã di chuyển, quất ngang với sức mạnh khủng khiếp, may mắn thay. Cậu và Cassie ở phía sau, nhưng Effie và Caster thì không. Cả hai phản ứng cực nhanh và ngã xuống đất, cho phép chỉ trước đáng sợ của sinh vật khổng lồ bay qua trên đầu họ. Đứng dậy từ nền đá, nữ thợ săn hét lớn. Nó chỉ đang quẫy đạp trong giấc ngủ thôi. Di chuyển nhanh lên, chúng ta cần ra khỏi đây trước khi tên khốn đó tỉnh dậy. Rủa thầm. Sunny làm tan biến Midnight Sat và đối mặt với ngọn núi xương. Cố gắng đoán trước bước tiếp theo của nó, cậu bắt đầu hiểu cách mà nhóm săn của Effie trước đây đã bỏ mạng trong hầm mộ. Một thanh kiếm sẽ chẳng giúp ích gì trong tình huống này. Lord of the Dead đang dần tỉnh lại, những chiếc xương cấu thành cơ thể ghê tởm của nó chuyển động và rung rinh. Bung ra từ bên trong khối trắng như những chiếc chi khổng lồ. Xoắn tít, nó dường như đang từ từ biến hình từ một ngọn đồi vô định hình thành một sinh vật nào đó. Hình dạng của sinh vật đó sẽ ra sao khi nó hoàn toàn tỉnh giấc? Sunny không muốn biết, một cột xương xoắn khác, hay là một cái chi? Đột ngột bắn ra từ khối xương, đập mạnh vào khoảng không sau lưng sinh vật khổng lồ. Sunny nghiến răng, tai cậu vang lên âm thanh chói tai từ tiếng nổ của cú đập. Tiếng ồn đinh tai của hàng ngàn chiếc xương cổ xưa va chạm vào đá mòn vang vọng khắp nơi. Cột xương khổng lồ quất trái, rồi phải, sau đó rơi xuống đất và từ từ rút trở lại vào cơ thể của Lord of the Dead. Trong khi đó, Nephis đã đứng dậy, chạy về phía Kai. Cô đặt một đầu của sợi dây vàng vào tay cậu và chỉ vào chỗ nứt trên mái vòm của buồng. Ngay sau đó, anh chàng cung thủ lao vút lên không trung, bay về phía đích với tốc độ kinh ngạc, với âm thanh chói tai. Cả ngọn núi trắng lại rung lên một lần nữa, và vài cột xương đáng sợ bắn ra để ngăn chặn Kai. Tuy nhiên, Sunny không có thời gian để quan sát tình hình của Kai. Vì Lord of the Dead đã vươn thêm hai chi về phía cậu. Lao người xuống dưới chiếc chi đầu tiên, Sunny cảm thấy một luồng không khí hôi thối phả qua mình. Biết rằng mình chỉ còn vài giây để sống, cậu gồng các cơ và nhảy với tất cả sức mạnh tăng cường từ cái bóng. Cơ thể Sunny bay lên cao vài mét trong không trung, tránh cú quất của chi xương chỉ trong gang tấc, tiếp đất bằng một cú lăn. Sunny rủa thầm và đứng dậy. Đây là loại trò nhảy dây địa ngục gì thế này? Lord of the Dead đang dần tỉnh giấc. Nhiều xúc tu xương hơn xuất hiện từ khối xác chết. Mỗi chiếc di chuyển ngày càng chính xác hơn. Nhưng Kai đã đứng trên lòng bàn tay của bàn tay đá khổng lồ. Sợi dây vàng được buộc quanh một trong những ngón tay của nó. Cassie là người đầu tiên trèo lên. Với thanh rapier bay lượn trung thành trên vai, cô gái mù dễ dàng leo lên dây thừng, đạt đến trần xa xôi của buồng ngầm chưa đầy 10 giây sau. Rất dễ quên rằng cô đã hấp thụ nhiều tinh hoa linh hồn không kém gì những người khác. Đôi tay mảnh mai của cô ẩn chứa nhiều sức mạnh hơn người ta tưởng. Tuy nhiên, dưới mặt đất, những dây đó là một cơn địa ngục thực sự. Sinh vật khổng lồ đang thức giấc, khiến những người còn lại phải cố gắng tránh xa các chi quẫy đạp mù quáng của nó. Họ cần ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Effie là người tiếp theo lên dây thừng. Nữ thợ săn gần như bay lên, sử dụng sự linh hoạt và sức mạnh phi thường xứng đáng với một anh hùng cổ đại. Sau đó, đến lượt Caster, né một cột xương một cách dễ dàng nhờ tốc độ đáng kinh ngạc. Người thừa kế gia tộc Legacy chộp lấy dây và biến thành một bóng mờ gần như vô hình. Một giây sau, anh đã đáp xuống lòng bàn tay đá khổng lồ. Nephis và Sunny là hai người cuối cùng nằm trong tầm với của Fallen Tyrant. nhìn vào Sunny, trên dinh Star hét lên, tới lượt cậu, ngoặc kép, nhưng Sunny không đáp lại. Ánh mắt của cậu tập trung vào chân đế của sinh vật khổng lồ. Nơi, giữa những mảnh xương cổ xưa, một ánh sáng vàng yếu ớt phát ra từ một vật nhỏ. Một phần bị che khuất. Sunny ngần ngại trong giây lát. Suy nghĩ của cậu vận hành với tốc độ kinh ngạc. Cậu biết mình là một người tham lam theo bản tính. Và cũng là người bị nguyền rủa bởi sự tò mò không thể thỏa mãn. Tuy nhiên, trước hết và trên hết, cậu là người coi trọng sự sống của mình vô cùng. Đó là lý do tại sao, ngay bây giờ, suy luận của cậu thật lạnh lùng và tỉnh táo. Đó là câu hỏi về rủi ro và phần thưởng, cũng như khả năng của cậu. Liệu cậu có thể chạm đến vật đang tỏa sáng với ánh sáng thần thánh kia và trở về an toàn không? Một giây sau, cậu nhìn Nephis và đáp, cậu đi đi. Tôi sẽ theo ngay sau. Thật lãng phí khi đã trải qua tất cả những điều này mà không nhận được gì. Cậu phải thử. Nghĩ thế, Sunny quay lại và lao về phía Lord of the Dead. Quyết định đã được đưa ra. Và giờ chỉ còn việc thực hiện nó. Triệu hồi Brawlington, cậu ném nó về phía ngọn núi xương. Tất nhiên, Sunny không hy vọng có thể làm tổn thương Tyrant. Cậu chỉ muốn ghim kunai vào cơ thể của nó. Ngay khi con dao găm cắm vào khối xương, một chiếc chi trắng đột ngột bắn về phía cậu, chắn hết tầm nhìn bằng cái thân ghê tởm của nó, ra lệnh cho sợi dây vô hình co lại. Sunny nhảy cao lên không trung và bay tới như thể bị bắn ra từ một khẩu pháo. Đáp xuống phía bên kia của chiếc cột, chỉ cách khối xương khổng lồ vài bước chân, cậu nghiến răng. Rồi cắm tay vào cơ thể của Fallen Tyrant. Một lúc sau, nắm tay cậu siết chặt lấy vật bị che giấu. Và với chút nỗ lực, Sunny rút nó ra giữa những tiếng răng rắc của xương gãy. Một cơn đau nhói xuyên qua cẳng tay của cậu. Mở nắm tay, cậu thấy một chiếc chìa khóa sắt nhỏ và tinh xảo. Nó trông gần như bình thường. Nếu không có ánh sáng vàng mờ ảo tỏa ra từ bên trong nó. Ngay lập tức, Sunny bất ngờ loạng choạng, cảm thấy một làn sóng yếu ớt tràn qua cơ thể. Quay cẳng tay, cậu nhìn chằm chằm vào nó trong một thoáng, cố gắng hiểu những gì mình đang thấy. Và khi hiểu ra, mắt cậu mở to vì kinh hãi. Hết chương.